Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 921, chui vào cửu mệnh yêu miêu nhất tộc. Tử Khí Công Tử vừa ra tay liền quả quyết vô cùng, không chút nào dây dưa dài dòng. Hư không bên trong Thiết Câu Ngân Hoạch xuất hiện mấy chục người kỹ càng tội trạng, ngay sau đó tử sắc chát đao lấp lóe. Đại trưởng lão Tử Trung, Tâm Phúc, trọn vẹn mấy chục người toàn bộ đều bị chém giết, máu nhuộm núi đồi. Tử Khí Công Tử nắm giữ đế chỉ, quá thần thánh, quân lâm thiên hạ, căn bản không có người dám đi phản kháng, đi chất vấn. Mà lại năm đó Tử Thiên Cung tại Chu Tước nhất tộc lưu lại lạc ấn quá sâu, mà lại trận chiến cuối cùng bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn. Chiến tranh cô nhi, già lão đều đông đảo, giờ phút này mở mày mở mặt, lớn tiếng reo hò, thống khoái vô cùng, niệm tụng Tử Đế Quý Tiệm, có thể trưởng khống Tử Đế Thánh Chỉ, này Tử Khí Công Tử tám thành cũng là thật, mà lại đích thật là nhìn không thấu. Nói như vậy, vương thần thể căn bản cũng không phải là Tử Khí Công Tử, càng không phải là Tử Đế truyền nhân. Quá phức tạp đi, nghĩ mãi mà không rõ à, manh mối quá ít. Bất quá có thể xác định chính là hiện tại Tử Khí Công Tử không thể khinh thường. Thánh chỉ nơi tay, lại có năm đó Tử Đế chuẩn bị ở sau cùng bộ hạ cũ bảo vệ, rất khó đối phó. Tử Khí Công Tử rào sát Chu Tước tộc đại trưởng lão cùng một đám cao thủ, sau đó đi xuống Cửu Long Trầm Hương Liễn, tự mình đi bái biệt quan tài bên trong Chu Tước tổ nãi nãi. Dưới mặt nạ có nước mắt xẹt qua, trước sau bất quá mấy hơi thở, hào quang màu tím lóe lên, đánh xuyên qua một đầu vũ trụ thông đạo. Tử Khí Công Tử thuận cái thông đạo này liền tiến vào tinh hải đại dương mênh mông, biến mất tung tích. Hô, nhìn làm cũng không tệ lắm. Vương Đông thở phào một hơi, mặc dù không nhất định có thể để cho tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần không xác định liền tốt. Hiện tại liền trên đỉnh Tử Khí Công Tử tên tuổi, vẫn có chút sớm a. Vừa mới hiển thánh Tử Khí Công Tử đương nhiên chính là chính Vương Đông. Hắn đây là mượn một loại bí pháp, ngoài thân phân thân chi pháp, trong thời gian ngắn phân thân cùng bản thể cơ hồ đều là giống nhau, ngoại nhân căn bản nhìn không ra đầu mối. Này một loại bí pháp là lúc trước Vương Đông trở thành Tử Đế sau đó mới mở ra, tự thành một thể, ngoại nhân căn bản chưa thấy qua. Giờ phút này mượn nhờ thánh chỉ chi lực thi triển, đích thực rất thành công. Lần này mặc dù thu hoạch to lớn, nhưng mất đi đồ vật cũng làm lòng người đau nhức. Vương Đông trong lòng thở dài, mà lại thánh chỉ bên trong năng lượng cũng hao phí quá nhiều. Cũng may thánh chỉ vốn cũng không phàm, coi như đạo và pháp ma diệt, cũng giống vậy có thể làm thành một kiện đáng sợ trọng bảo. Chu Tước tộc cả tộc phát tang, đang tiến hành tưởng niệm. Thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Đông bọn hắn tại lặng yên không một tiếng động ở giữa rời đi nơi đây. Hồng Y còn đang tiến hành khôi phục, tộc trưởng nhất mạch cũng bị cường lực nâng đỡ ở. Hắn hiện tại cần phải đi làm sự tình khác. Oanh cạch, một chiếc thuyền lớn bị lực lượng cuồng bạo từ giữa đó đánh vỡ nát. Một con to lớn con mèo ngã chồng vó nằm tại trên mặt nước, miệng trong lỗ mũi đều đang bốc khói, trong mắt hung hăng lật lên trên, hơn nửa ngày mới khôi phục tới. Ta sát, meo meo một cái, lão Vương ngươi dựa vào cái gì lợi hại như vậy? Ta thế nhưng là nửa bước đại năng a, ngươi chỉ là tịch địa cửu trọng thiên, dựa vào cái gì một chiêu liền có thể đánh ta gần chết? Tinh miêu ở nơi đó nhảy tưng nhảy loạn, thật là quá khó tiếp thu rồi, cơ hồ bị đánh bản thân hoài nghi. Lòng tự tin nhận lấy trà đạp cùng ngăn trở, Vương Đông liền đứng tại trên mặt nước, tiện tay ném đi đến một chiếc thuyền lớn xuất hiện, dương buồm xuất phát, hướng phía nơi xa bổ sóng chạm biển mà đi, cũng không để ý tới tinh miêu lao thao. Xích Nhi liền cuộn tại Vương Đông trên cánh tay, trông mong nhìn thấy trên mặt bàn mỹ vị chân tu, chân quý long tiên rầm rầm chảy xuôi. Tiểu Ngọc Nhi tại một bên khác, ma quyền sát trưởng liền muốn ăn như gió cuốn, đồng thời còn rút tay ra ngoài một bàn tay đem Tinh Miêu đánh bay ra ngoài, không cho hắn hóa bi thống làm thức ăn muốn cơ hội. Có thể có dạng này chân tu món ngon, tự nhiên là bởi vì Bạch Như Ý xuất quan, nàng cũng đã nhận được Ma Vương bổn nguyên cùng Ma Vương bảo huyết chỗ tốt to lớn. Vận may vương thể bị khai thác lợi hại, linh lực tu vi tiến bộ kinh thiên động địa, tu vi đã sớm vượt qua Vương Đông, cùng Tinh Miêu tại cùng một cảnh giới, nửa bước đại năng, mà lại tinh khí sung mãn, linh lực mượt mà, tùy thời đều có thể tấn thăng đại năng cảnh giới. Ngoài ra đạt được chỗ tốt còn có Xích Dương, nàng bây giờ còn đang chứng thần bên trong không có ấp ra, nhưng huyết mạch đã sớm tăng lên tới Thái Dương Điểu tầng thứ. Hơn nữa còn là Thái Dương Điểu trạng thái đỉnh phong. Bây giờ tu vi của nàng cũng đến nửa bước đại năng phía trên. Căn cứ Vương Đông suy đoán, nàng ấp nở ra liền sẽ là đại năng cảnh giới. Căn bản không phải nguyên bản nàng có thể tưởng tượng. Trừ ăn ra ăn uống uống bên ngoài, Vương Đông tu hành cũng một mực không có rơi xuống. Đặc biệt là bát môn bất hủ thiên tu luyện, chí tôn ma môn đã được mở mang, tiếp xuống chí tôn yêu môn cũng tại bị cọ rửa. Muốn mở ra chí tôn yêu môn cần 10 loại yêu tộc chí tôn tinh huyết. Trong đó Vương Đông đã được đến Hoàng Long tộc Long Hoàng bảo huyết, cùng Chu Tước tổ nãi nãi Lâm Trung quà tặng, đã hoàn thành 2/10. Giờ phút này hết thảy luyện hóa, cả người đều bị long lực cùng Chu Tước thần uy bao phủ. Có đôi khi từ lỗ mũi bên trong phun ra hai đầu tường thụy hoàng long đến. Còn có thời điểm một cái nhảy mũi Chu Tước thần hỏa liền đốt lên toàn bộ đại giang. Rộng lớn chừng 10 vạn dặm đại giang đô bị thiêu khô. Khổ rất nhiều thủy tộc đều đang đau khóc lưu nước mắt. Đeo lấy bao phục tập thể đại di chuyển, ở nơi đó lên án Vương Đông. Hồng Mông thụ sinh trưởng cũng tiếp xúc đến một cái khác cực hạn. Tại vô số chân quý vương giả bổn nguyên cùng vương giả tinh huyết thần năng bồi dưỡng phía dưới, thời khắc này Hồng Mông thụ đã sinh trưởng đến 9 trượng 9 thước, chỉ kém một thước liền có thể đến 10 trượng độ cao. Mà lại Hồng Mông thụ kinh lịch thuế biến sau đó trở nên càng thêm thần dị. Vốn chỉ là có thể ngưng luyện ra thiên linh mạch đến, bây giờ càng là có thể trực tiếp cô đọng hơn 10 đầu thiên linh mạch, mà lại tốc độ rất nhanh. Đây chính là vô thượng tài phú a. Vẻn vẹn từ linh thạch phía trên tới nói, Vương Đông tài phú chính là rất nhiều vương giả cũng không sánh nổi. Dù sao đối với vương giả tới nói cũng bất quá là chiếm cư mấy đầu thiên linh mạch mà thôi. Vương Đông bọn hắn mục đích rất rõ ràng, mặc dù một đường du lịch tôi luyện bản thân, cùng đại yêu liều mạng nện vững chắc tu vi của mình, nhưng đại phương hướng rất xác định, một mực hướng phía cửu mệnh yêu miêu nhất tộc mà đi. Này một chủng tộc mặc dù thuần huyết số lượng thưa thớt, nhưng lại hỗn hợp đông đảo miêu yêu, thực lực tương đương cường thịnh, là chí tôn chủng tộc. Đã từng đi ra nhất tôn đại đế, danh xưng cửu mệnh đại đế, uy áp tọa bộ thông thiên đại thế giới. Sau một tháng, Vương Đông bọn hắn tiến vào cửu mệnh yêu miêu nhất tộc địa bàn. Tại một con nghiêu đầu chim bay rộng lớn bằng phẳng lưng phía trên, một con mèo to meo hướng phía nơi xa ngắm nhìn, thiên nhân hợp nhất, đang tiến hành cẩn thận cảm ứng. Không sai. Ngay ở phía trước, Tinh Miêu bỗng nhiên lộ ra rất hưng phấn, rất tưởng niệm, lại rất là oán giận nổi giận. Ta cảm giác được lão cha khí tức, huyết mạch tương liên cảm giác, không có sai. Vương Đông trước mặt quay quanh tinh đồ, trống ra trên trăm lại thấy ánh mặt trời sáng rõ lệ. Kỳ quỷ khó phân đồ đằng vòng sáng, đây là Chu Thiên Toán Kinh. phía trước hẳn là cửu mệnh yêu miêu giam giữ trọng hình phạm một tòa nhà giam. Chim bay bất quá thiên khiển sơn, Diêm La khó khăn quỷ hoàng tuyền. Đây chính là hung danh hiển hách, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cửu mệnh yêu miêu nhất tộc tử ngục. Danh xưng không người có thể phá, nhìn cha người rất thụ coi trọng a. Tinh miêu nhếch miệng, ngẩng đầu lộ ra rất là kiêu ngạo, không xem qua trong vòng nổi lên tơ máu lại hiển nhiên biểu lộ nội tâm của hắn. Huyết mạch tương liên cha ruột a, hắn còn tại từ trong bụng mẹ bên trong liền biến mất phụ thân a. Nguyên lai một mực tại nơi này bị giam giữ trăm vạn năm. Nhận hết thống khổ, hắn làm sao có thể không lo lắng, làm sao có thể không khó qua, không cừu hận. Nơi này bên ngoài thủ vệ liền có rất nhiều khai thiên đại năng. Bên trong khẳng định càng là đề phòng xâm nghiêm. Chúng ta muốn đi cứu người, nhất định phải nghĩ một cái tốt biện pháp. Bạch Như Ý dò xét sau đó, nghiêm túc nói, tất cả mọi người tại gật đầu biểu thị tán đồng. Trước mặt hắc ngục kiến tạo tại một mảnh ốc giã phía trên. Sương mù sáng tỏ, thần hà rủ xuống. Bốn phương tám hướng đều là quái thạch đá lầm chởm giữ tợn vách núi. Bốn phương tám hướng đều là sắt thép công trình kiến trúc. Tản mát ra chói lọi tàn nhẫn khí tức đến, làm cho lòng người bên trong lo sợ. Nhìn mà phát khiếp, vô số đội ngũ tuần tra vãng lai xuyên thẳng qua. Khí tức đáng sợ, khí huyết oanh minh, nhất định phải âm thầm chui vào. Vương Đông mắt sáng lên. Đi theo ta, trong lúc nói chuyện bọn hắn rời đi tử ngục trước cổng chính. Lặng yên không tiếng động mai phục tại thông hướng nơi đây phải qua trên đường. Rất nhanh nơi xa xuất hiện một chi đội ngũ, trọn vẹn hơn trăm người, toàn bộ bao phủ tại nặng nề đen nhánh áo giáp bên trong. Phía trên mang theo tử ngục thiết vệ lạc ấn, khí tức thâm độc thiết huyết. Áp lấy một con to lớn xe chở tù hướng phía nơi đây là được lái tới. Chui vào bước đầu tiên. Bắt đầu, Vương Đông tâm niệm vừa động. Tịch địa cửu trọng thiên lực lượng đáng sợ che khuất bầu trời liền lao nhanh ra ngoài. Ngũ hành chuyển luân bị biến hóa ra. Một cái quang luân bao phủ phương viên trăm dặm. Cái kia trăm người đội ngũ toàn bộ đều bị bao phủ đi vào. Lúc quang luân tán đi sau đó. Trước mặt cảnh tượng vẫn như cũ, chỉ bất quá dẫn đầu vị kia đại năng đồng tử bên trong đột nhiên kích xạ ra hai đạo tử sắc thần huy. Đến, hạng già áo túi cơm, cũng dám đánh lén, đơn giản đáng chết, tính ngươi chạy nhanh, trăm tên thiết vệ đều là vẫn chưa hết sợ hãi, bất quá nhìn thấy trong tù xa trọng phạm vẫn còn, cũng liền thở phào một hơi, không đi phức tạp. Tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, đi thẳng tới tử ngục cửa chính. Sớm đã có thiết vệ xuất hiện, nghiệm nhìn lệnh bài cùng tù phạm thân phận. Vung tay lên, thủ lĩnh mang theo mười mấy người áp giải xe chở tù liền tiến vào tử ngục bên trong. Tử ngục bên trong càng là âm trầm đáng sợ. Từng cái lao tù đều là dùng vạn luyện hàn thiết trộn lẫn thần kim luyện chế mà thành. Phía trên khắc họa đầy phù văn, đều là căn cứ bên trong tù phạm nhược điểm đến luyện chế. Một khi lâm vào rất khó đào thoát, tử ngục bên trong mỗi một tầng đều treo một mặt to lớn thần kính. Chuyên môn phụ trách giám thị vãng lai ra vào thiết vệ cùng tù phạm. Một khi phát hiện có người chui vào, sẽ đụng phải ngập đầu tàn khốc đả kích. Kính quang nhất chuyển. Sáng loáng đảo qua một đoàn người thân thể, cũng không có cái gì ba động xuất hiện, mấy người có thể tiếp tục hướng phía trước. Phía trước nhất thiết vệ thủ lĩnh thở phào một hơi, mặt nạ phía dưới trên trán một giọt mồ hôi lạnh thấm ra. Này đương nhiên chính là Vương Đông, hắn dùng hồng mông thiên thể hóa thân ngàn vạn đặc tính đến tiến hành ngụy trang. Lại thêm siêu hồn đánh cắp ký ức. Bình thường tới nói đều là không có gì bất lợi, nhưng vừa mới thật đúng là hung hiểm. Cái kia mặt hung mâu tạo hình tấm gương lại là một kiện vương binh. Hoặc là nói tấm gương kia bản thể là một kiện vương binh. cơ hồ có thể so với kính chiếu thần tông tám mặt thần kính. Đương nhiên để Vương Đông hô to mạo hiểm, ám sát ta tộc thiên kiêu sát thủ. Hừ, cẩu vật, bắt giữ lấy địa tự số 3 phòng giam bên trong. 3 năm sau đó khai đao hỏi chém. Tử ngục tầng thứ nhất thống lĩnh nghiệm nhìn thân phận sau đó nói. Tử ngục mỗi một tầng dựa theo tù phạm thân phận, thực lực, chỗ phạm chi tội nghiêm ngặt, không khí thiên, địa, nhân cấp 3 nhà tù. Càng đến gần lúc trước á mức độ nguy hiểm lại càng lớn. Bách hộ đại nhân ngươi đi hướng nào? Nơi này là thông hướng tử ngục tầng thứ 2 thông đạo. Ngươi trở về giao nộp lệnh, hẳn là hướng bên kia đi mới đúng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?